Chị Đại Xuyên thành người đẹp mong manh dễ vỡ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá mần nằm, trong quán bar ánh sáng mờ ảo, Giản Khải vẫn đang thong thả uống rượu vang với Tống Hy Quang. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Giản Khải cúi đầu nhìn, thấy người gọi đến là anh họ liền biết cuộc mặc cả giữa phòng làm việc của mình và Quang Ảnh En chắc đã có kết quả. Khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn là phòng làm việc của cậu ta đã thắng. Bởi vì chẳng ai có thể từ chối được cậu ta Giản Khải. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên đầy kiêu ngạo. Cậu ta tiện tay nhấc điện thoại đưa lên bên tai. Em đây, thế nào, bên Quang Ảnh En có phải? Anh nói gì cơ? Vẻ mặt tự tin của Giản Khải tan biến trong chớp mắt. Người đang thảnh thơi cũng lập tức đứng thẳng dậy. Tiếng kêu ngạc nhiên của cậu ta cũng thu hút sự chú ý của Tống Hy Quang bên cạnh. Tống Hy Quang theo bản năng thu lại nụ cười trên mặt. Đặt ly rượu chân cao xuống mặt bàn đá cẩm thạch, nhíu mày nhìn về phía Giản Khải. Sau đó thấy sắc mặt Giản Khải trở nên khó coi vô cùng. Được, được, hay lắm. Nói xong bốn chữ này, Giản Khải liền cúp điện thoại, ném điện thoại vào tường. Bụp, một tiếng, trong chớp mắt nó đã chia năm xẻ bảy. Chuyện gì vậy A Khải? Nghe thế, Giản Khải đột ngột quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ hung hăng. Bên Quang Ảnh En từ chối mức giá của chúng ta, còn nói với anh họ tớ rằng vì tớ có vấn đề sức khỏe không tiện ghi hình nên họ không ép buộc nữa. Tuy nhiên, theo hợp đồng trước đó nếu phía tớ chủ động vi phạm hợp đồng, họ sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm. Sao lại thế được? Tống Hy Quang cũng ngạc nhiên. Anh ta thực sự không ngờ Tống Kỳ Sâm sẽ đối phó như vậy. Dù sao hiện nay trong giới giải trí muốn tìm một người có độ hot cao hơn Giản Khải thực sự là chẳng có. Không lẽ Tống Kỳ Sâm định để những ngôi sao lớn trong Quang Ảnh En thay thế vị trí của Giản Khải? Chẳng hạn như Giang Dĩnh vừa giành giải, nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất ở nước E, dù sao cả công ty đều có thể thấy rõ cô ta có ý với Tống Kỳ Sâm. Nếu Tống Kỳ Sâm thực sự mở lời yêu cầu thì có lẽ cô ta sẽ gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ đành để Giản Khải nhượng bộ trước. Trước hết cứ đến tham gia chương trình. Nhịp đập thần tượng, này rồi tính toán kỹ hơn sau. Chung quy một nghệ sĩ như cậu ta vì chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội Tống Kỳ Sâm và Quang Ảnh En thì thật sự không đáng. Sau này, Tống Hy Quang anh muốn lợi dụng Giản Khải để gây rắc rối cho Tống Kỳ Sâm cũng không tiện. A Khải, nghĩ đến đây, Tống Hy Quang vừa định bảo Giản Khải đừng bận tâm tới mình, cứ đi tham gia chương trình này trước. Thì đã thấy Giản Khải cầm chai Lafite 582 trên bàn lên, dứt khoát đổ lên đầu mình rồi đưa tay vuốt trán. Vuốt mái tóc ướt sũng ra sau đầu. Tống Hy Quang, được lắm Tống Kỳ Sâm, anh thực sự đã chọc giận tôi rồi. Đã muốn chơi, vậy Giản Khải tôi sẽ chiều anh đến cùng. Giản Khải gằn từng chữ một. Tống Hy Quang, Hy Quang, hôm nay không tụ tập nữa. Lần sau gặp lại, tớ phải về chiến đấu đây. Nói xong, Giản Khải đầy khí thế đóng sập cửa bước ra ngoài. Tống Hy Quang, CMN đồ thiểu năng, đồ thiểu năng. Cậu đền cho tôi chai Lafite 582 đi. Cũng vào lúc này, Tống Hy Quang sực nhớ ra tên thiểu năng Giản Khải này trước khi được mình phát hiện và cho ra mắt thì hình như vừa làm phụ gội đầu trong một tiệm làm tóc, vừa quay các video ngắn có phong cách quê mùa trên một nền tảng nào đó, kiểu như đổ bia lên đầu, tắm bột mì gì đó. Tống Hy Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao xung quanh anh ta toàn là mấy tên kiểu thái giám đầu thai suốt chín kiếp như Diêu Tề, hoặc là mấy tên quê mùa và thiểu năng như Giản Khải? Tại sao chứ? Tống Hy Quang nghiến răng ken két. Gần như cùng lúc đó, trong kênh trực tiếp của Nhịp Đập Thần Tượng đã đến bước cuối cùng công bố đại diện sản xuất quốc dân. Nhưng đúng lúc đó Trương Thấm nhận được chỉ thị của đạo diễn phải truyền đề tài không tiếp tục công bố nữa, còn nói gì mà để lại một chút bí ẩn cho mọi người. Hành động này không chỉ khiến các thí sinh đều bối rối mà ngay cả bình luận cũng bắt đầu chửi bới. Nhưng bình luận mới chửi được vài câu, một tin tức đột nhiên lan truyền nhanh chóng trong kênh trực tiếp, Weibo và các diễn đàn lớn. Đó chính là đại diện sản xuất quốc dân Giản Khải của Nhịp Đập Thần Tượng đã sớm định sẵn vì lý do nào đó sẽ không tham gia ghi hình chương trình này nữa. Chỉ một thoáng, trên mạng một mảnh xôn xao, trời ơi, không phải chứ? Tôi định xem chương trình này vì anh ấy mà, tôi rất muốn xem anh Khải trong trang phục cố vấn. Bây giờ lại nói với tôi là A Khải nhà tôi không tới nữa là sao? Thôi quên đi, không xem chương trình này nữa. Có ai biết nội tình không? Tôi vừa xem trực tiếp rõ ràng Trương Thấm đã chuẩn bị công bố giàn khai rồi mà. Sau đó đột nhiên đổi giọng, còn nói gì mà để cho bí ẩn. Những thứ khác không nói, lượng fan của giàn khai vẫn rất nhiều. Tôi thực sự không nghĩ ra nếu anh ấy không đến thì còn ai có thể thay thế anh ấy. Đúng đó, hơn nữa cũng chẳng ai dám thay thế đâu. Đám cây kéo nhỏ của anh ấy giống như một đám điên vậy. Nếu thực sự có người thay thế, đám đó chắc cắt nát người ta luôn. Được rồi, chương trình này có thể dẹp đi được rồi. Tôi nghĩ không còn cứu vãn được nữa. Trong chốc lát, những bình luận tiêu cực về Nhịp Đập Thần Tượng xuất hiện liên tục. Và lúc này, Tống Kỳ Sâm vẫn đang co video với CEO điều hành của Quang Ngu. Trong video, người đàn ông mặt tròn tuổi còn trẻ nhưng đã có mái tóc phong cách Địa Trung Hải sau khi nghe xong đề xuất của Tống Kỳ Sâm đã đứng hình 2 phút. Cuối cùng người đàn ông tìm lại được giọng nói của mình, khô khan hỏi. Sếp Tống, ý của anh là bên Giản Khải đòi giá trên trời nên anh định tự mình lên. Tống Kỳ Sâm gật đầu. Địa Trung Hải, đại ca à, đừng đùa tôi nữa được không? Đầu tôi thực sự không còn mấy sợi tóc nữa đâu, rụng thêm nữa thì làm sao đây? Có lẽ nhìn thấy vẻ hoang mang và không tán thành rõ ràng trong mắt người này, Tống Kỳ Sâm nhíu mày. Anh cảm thấy tôi không được à? Làm sao có chuyện đó? Chỉ là đây là một chương trình tuyển chọn, sếp Tống anh đến đó. Để làm gì? Anh biết làm cái gì? Biết hát hay biết nhảy à? Anh chẳng biết gì hết. Dường như nghe thấy giọng nói trong đầu của Địa Trung Hải, Tống Kỳ Sâm dứt khoát lấy ra một tấm ảnh của Giản Khải đặt bên cạnh mặt mình. Xin hãy so sánh nghiêm túc một chút, Giản Khải có đẹp trai bằng tôi không? Địa Trung Hải, không, chắc chắn là không rồi. Giản Khải quá gầy, không chỉ vậy, một nửa gương mặt đẹp trai đó là nhờ trang điểm, sao có thể sánh bằng sếp Tống với vẻ đẹp tự nhiên khó cưỡng được. Vậy cậu ta biết làm cái gì? Diễn xuất, trước đây tôi đã từng có kinh nghiệm đóng vai phụ trong đoàn phim. Nhảy múa, trước đây tôi cũng đã từng có kinh nghiệm nhảy trong quán bar. À đúng rồi. Tôi còn từng làm người mua dẫn đầu cho nhóm bác gái nhảy ở quảng trường. 12 tệ một giờ. Địa Trung Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra cắt tóc, may vá, chạm khắc ngọc, nấu ăn và các kỹ năng khác tôi đều biết một chút. Anh thấy còn vấn đề gì nữa không? Tống Kỳ Sâm nhíu mày. Địa Trung Hải, đờ mờ, nói không lại được anh. Do thực sự không thể đấu lại kinh nghiệm làm việc phong phú và cái miệng lưu loát của Tống Kỳ Sâm. CEO điều hành của Quang Ngu đành hoàn toàn đầu hàng. Việc Tống Kỳ Sâm đi tham gia ghi hình, Nhịp Đập Thần Tượng, tạm thời được quyết định. Vừa mới kiếm được cho mình một công việc lương cao 1 triệu một giờ, Tống Kỳ Sâm khẽ ngả người tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên. Brum brum là điện thoại của anh đang rung. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, Tống Kỳ Sâm hơi nhíu mày. Cùng lúc đó, bên phía Khương Nguyện cũng đã phân phòng xong. Nhìn cô công chúa Chu Lệ đang đứng trước mặt với vẻ không vui, Khương Nguyện cười tới híp cả mắt. Đáng tiếc là cô công chúa nhỏ này vừa mới để hành lý vào phòng xong đã chạy mất, để lại một mình Khương Nguyện thoải mái tắm rửa rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu thiền. Khi vừa mới xuyên qua, có lẽ cô hơi không quen với cơ thể này nên lúc nào cũng thích ngủ. Gần đây cô mới vừa bắt đầu tập ngồi thiền trở lại. Từ nhỏ đã sống cùng sư phụ, Khương Nguyện đã quen với việc ngồi thiền một lúc trong thời gian rảnh rỗi. Điều này rất có lợi cho việc phục hồi tinh thần và dưỡng thân. Cũng chẳng biết đã nhắm mắt bao lâu, lỗ tai Khương Nguyện khẽ nhúc nhích, tức thì nghe thấy tiếng Chu Lệ mở cửa đi vào. Ban đầu Khương Nguyện không định để ý tới cô ấy, nhưng nghe tiếng bước chân càng lúc càng tới gần của Chu Lệ. Khương Nguyện liền mở mắt ra. À, vì cô mở mắt quá bất ngờ không hề báo trước, trực tiếp làm Chu Lệ giật nảy mình. Chân bị trẹo, cả người mất kiểm soát ngã về phía sau. Thấy thế, Khương Miện lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay cô ấy, ném thẳng cô ấy lên chiếc ghế sofa bên cạnh. Rơi vào một mảnh mềm mại, Chu Lệ mới mở mắt ra với vẻ hoảng hốt, theo phản xạ nói. Cảm ơn, không có gì, Khương Miện mỉm cười, khoan đã, sao mình lại cảm ơn cô ta chứ? Rõ ràng là do cô ta đột ngột mở mắt dọa mình suýt ngã mà. Cơ mà. Nếu mình không tò mò cố tình đi qua đó cũng sẽ không bị hù giật mình. Ai, thôi thôi, nghĩ đến đây, Chu Lệ lại ngẩng đầu nhìn Khương Nguyện. Cô ấy phát hiện người phụ nữ kỳ quặc này lại ngồi trở lại trên giường, ngồi thiền xếp bằng giống như các vị hòa thượng đạo sĩ trong phim truyền hình. Cô đang làm gì vậy? Chu Lệ hiếu kỳ hỏi. Ngồi thiền, Đương nhiên tôi biết cô đang ngồi thiền rồi. Ý tôi là cô ngồi thiền để làm gì? Lưu thông khí huyết, tăng cường sức khỏe. Muốn tôi dạy cô sao? Khương Miện cười hỏi, ai mà thèm. Chu Lệ từ chối không xíu do dự. Bị từ chối, Khương Miện cũng chẳng để tâm. Dù sao thứ này đối với người bình thường không phải trong một chốc là học xong. Với tố chất của Chu Lệ, e rằng tới khi ghi hình xong chương trình vẫn không tìm được cảm giác về khí. Thấy Khương Miện lại nhắm mắt lại trước mặt mình, Chu Lệ ngồi ngây ra trên ghế sofa. Nhìn gương mặt nhỏ trắng trèo của cô, chợt cảm thấy người này dường như không có giả tạo như những gì mình từng nghe ở trường trước đây. Những lời như thầm thích Hứa Tinh Minh lại cố tình làm bạn thân với Lâm Thiến chỉ để giành bạn trai của cô ấy, hay là có một gương mặt trong sáng nhưng thực ra rất tâm cơ. Chu Lệ phát hiện ra rất khó liên kết những điều đó với người phụ nữ trước mặt. Cô ấy cũng từng thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy biết thích một người là như thế nào? Rõ ràng Khương Miên còn chẳng thèm liếc nhìn Hứa Tinh Minh một cái, chớ nói chi là thích. Hơn nữa, thực sự từ tận đáy lòng cô ấy cảm thấy rằng một người như Hứa Tinh Minh chẳng xứng với cô gái Khương Miên này. Này, tôi vừa nghe được một số tin tức, cô có muốn nghe không? Nghe thế, Khương Miện mở mắt, thấy vậy, Chu Lệ lập tức thần thần bí bí tiến đến gần cô, hạ thấp giọng. Nói nhỏ cho cô biết, ba tôi rất thân với phó đạo diễn của chương trình. Tôi nghe nói lần kiểm tra đầu tiên này chủ yếu kiểm tra kỹ năng cơ bản về ca hát và nhảy múa. Chủ đề là, theo đuổi giấc mơ, nghe nói trang phục có thể tự chuẩn bị đấy. Khương Miện, tự chuẩn bị, đây thật sự không phải ý tưởng thiên tài do một người họ Tống nào đó nghĩ ra đó chứ. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mấy bộ trang phục biểu diễn này cũng không được quá sơ sài. Tôi đã chuẩn bị hai bộ, giá khoảng 20-30 ngàn tệ một bộ. Khương Miện với toàn thân từ trên xuống dưới cộng lại chỉ có 6.000. Nhưng cô cũng đừng vội, sau khi công bố chủ đề kiểm tra vòng đầu tiên thì còn khoảng một tuần đủ thời gian để cô chuẩn bị. Khương Miện, thật sự chẳng muốn chuẩn bị, nghe xong đã thấy phiền phức rồi. Đau đầu, khoan đã, cô không muốn chuẩn bị, nhưng có người muốn mà. Mắt Khương Miện sáng lên, lấy điện thoại ở bên. Lúc này tại trung tâm thành phố cách nhà thần tượng vài chục cây số, trong một quán cà phê nhỏ. Tống Kỳ Sâm nhìn qua Giang Dĩnh đang ngồi đối diện mình, anh nhíu chặt mày. Sao chỉ có một mình cô, đạo diễn Lý và ảnh đế Lương đâu, chẳng phải nói cùng đến với nhau sao? Nghe vậy, Giang Dĩnh vừa cầm dài, nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, hơi run trong lòng. Họ có việc gấp nên về trước rồi, bảo em ở lại nói chuyện với anh về buổi tiệc mừng công. Sự thật là do cô ấy thích Tống Kỳ Sâm đã lâu rồi nên trịnh trọng nhờ anh Lương và đạo diễn Lý giúp cô ấy chuyện này, để cô ấy có thể ở riêng với Tống Kỳ Sâm một lúc. Họ cũng biết tâm tư của cô ấy nên đã đồng ý. Em gọi cho anh một ly latte, anh uống không? Nghe vậy, lông mày Tống Kỳ Sâm càng nhíu chặt hơn. Nhưng do người trước mặt cũng là một trong những cây dụng tiền của Quang Ngu nên Tống Kỳ Sâm vẫn ngồi im, hơn mấy tháng không gặp, thời gian này xếp Tống sống thế nào? Tống Kỳ Sâm, cũng vậy thôi, trước đó em gửi cho anh vài tin nhắn WeChat mà anh không trả lời lại tin nào. Có phải anh, Giang Dĩnh còn chưa nói hết câu, điện thoại đang nằm trong túi quần của Tống Kỳ Sâm đột nhiên rung lên. Xin lỗi, Tống Kỳ Sâm nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên. Chim Hoàng Yến Lơ là công việc, hiển thị trên đó là đã chẳng muốn mở ra, nhưng không mở thì người này chắc chắn sẽ làm loạn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên mở ra. Chim Hoàng Yến Lơ là công việc, Sâm Sâm, bỗng nhiên nhìn thấy hai chữ này làm Tống Kỳ Sâm không kiểm soát được mà dùng mình. Tự nhiên ra vẻ tử tế ngọt ngào ân cần, không biết lại có âm mưu gì đây. Anh định làm bộ không thấy, Chim Hoàng Yến Lơ là công việc, sao thế, anh không ở đây hả Sâm Sâm? Ôi chao, làm em buồn quá, em mà buồn là dễ đăng bậy lên Weibo lắm. Đại gia Tống chất chiêu từng đồng. Tôi đây, Chim Hoàng Yến Lơ là công việc. Hóa ra anh ở đây à, anh ở đây sao không trả lời em? Làm em đau lòng quá, sợ rằng tiếp theo Khương Miện sẽ đòi tiền. Tống Kỳ Sâm vội vàng chuyển đề tài. Đại gia Tống chất chiêu từng đồng. Muộn thế này tìm tôi có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim Hoàng Yến Lơ là công việc. Thì anh cũng biết người ta ra ngoài tham gia cuộc thi mà. CMN cha bầy đầu có cái não bất thường thiệt chứ. Trang phục cho vòng thi đầu tiên lại bắt người ta tự chuẩn bị. Em tức khắc nghĩ đến anh trai nè. Tống Kỳ Sâm kẻ bầy đầu có cái não bất thường. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Sao anh không nói gì Sâm Sâm? Anh không nói gì là đồng ý rồi phải không? Thế thì tốt quá. Dẫu sao cũng không đắt lắm. Một bộ quần áo nhiều lắm là 20-30 ngàn. Đại gia Tống chắt chiu từng đồng. Bao nhiêu? Chim Hoàng Yến lơ là công việc. 30 ngàn. Đại gia Tống chắt chiu từng đồng. Khương Miên, tôi suy nghĩ kỹ lại thì thấy hợp đồng trước đó đối với cô có hơi bất công. Hay là chúng ta dứt khoát hủy bỏ hợp đồng đó đi. Cô thấy sao? Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Em thấy cũng bình thường. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Hay lắm Tống Kỳ Sâm, anh quá đáng lắm. Anh có thể keo kiệt với ai cũng được, nhưng không nên keo kiệt với em chứ. Em là gì của anh? Em là người phụ nữ anh yêu nhất mà. Vì tiết kiệm mấy đồng lẻ này mà anh lại muốn chia tay với em chết cho xong. Đại gia Tống chắt chiu từng đồng. Ừ, Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Tất nhiên là anh ừ rồi. Anh yêu tôi như vậy mà tôi lại lạnh nhạt với anh. Anh chỉ có chờ tôi chết đi để được cùng tôi tuẫn tình. Kiếp sau làm đôi uyên ương bạc mệnh chứ gì. Hừ, tôi nói cho anh biết. Anh có được người của tôi nhưng sẽ không có được trái tim của tôi đâu. Đại gia Tống chắt chiu từng đồng. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Sao hả? Nói trúng tim đen rồi chứ gì. Đồ yêu tinh lằng nhằng này. Ngoài miệng nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật đấy. Tống Kỳ Sâm, vỡ vụn. Đại gia Tống chắt chiu từng đồng. Thôi im đi, tôi sẽ tự tay làm cho cô. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Không phải thật lòng thì em không cần. Đại gia Tống chắt chiu từng đồng. Thật hơn cả vàng thật. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Vậy vừa rồi cũng tại anh muốn chia tay với em làm tâm hồn nơn nớt của em bị tổn thương rất nặng. WeChat chuyển khoản 5.000 tệ. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Ui trời ơi trời ơi. Anh trai cuối cùng cũng học được cách trả lời nhanh rồi. Tống Kỳ Sâm. Ha ha. Chim Hoàng Yến lơ là công việc. Anh trai tốt quá. Anh trai là nhất. Tống Kỳ Sâm. Anh trai thật đen đủi. Tống Kỳ Sâm tay run rẩy cất điện thoại đi rồi ngẩng đầu nhìn Giang Dĩnh trước mặt. Người đàn ông vừa mới mất đau đớn 5.000 tệ hoàn toàn chẳng còn tâm trạng trò chuyện tiếp nữa. Giang Dĩnh, cô còn chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi đi trước đây. Anh muốn đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền trái tim mới không đau nữa. Tống Kỳ Sâm đứng dậy, nâng ly cà phê trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Em, Giang Dĩnh còn chưa nói gì đã nghe Tống Kỳ Sâm. À còn nữa, bữa này chúng ta chia đôi. Giang Dĩnh, một phút sau, WeChat nhận được 151.75 tệ. Thanh toán xong nhé, Tống Kỳ Sâm bước ra ngoài không ngoái đầu lại. Giang Dĩnh, người đàn ông đi xa rồi mà cô ấy vẫn còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của anh. Cái quán cà phê rách gì mà đắt thế, ngay cả quét mã thanh toán cũng không được. Lần sau không tới nữa. Lỗ rồi lỗ rồi, Giang Dĩnh, rất hoan nghênh được mọi người góp nhặt lỗi chính tả hay nhầm lẫn từ ngữ gì ấy. Một mình tôi làm nên không thể trách kỹ được. Mong được mọi người nhắc nhở để bộ truyện được hoàn thiện hơn. Kamsamita, 33, cách chương.